Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, một lò động ngàn lô ứng. Lò đan chấn động tựa như là có người cầm cự chùy mạnh mẽ đập vào trên chuông đồng. Toàn bộ thần dược cung đều có thể nghe đến cái kia một tiếng nổ vang. Trừ vây ở Dịch Thư Nguyên bên người những này tinh quan thần nhân. Thần dược cung bên trong những khác không có tư cách đến tới vị trí này người cũng nhao nhao dừng. Lại trong tay sự tình. Có nhìn trời có nhìn nhau. Riêng phần mình đều 10 phần kinh ngạc. Mà tại thần dược cung tàng lô viện bên trong. Tất cả thần nhân cũng đều phản ứng lại. Tiên tôn, tay của ngài. Tiên tôn, ngài không có việc gì à. Thần dược cung người cũng không có bởi vì tiên lô tổn hại mở rộng mà tức giận. Ngược lại tất cả đều lưu ý đến Dịch Thư Nguyên tay. Rất hiển nhiên, Dịch đạo tử vừa rồi nhất định dùng đan đỉnh diệu pháp cảm thụ cái kia một tôn tiên lô tình huống. Chỉ là một tay này, sợ là thần dược cung người trong bao nhiêu năm cũng vô pháp so sánh. Mà tiên lô tổn hại mở rộng bất quá là đem nội ẩn tổn thương hiện ra là biểu tượng. Dịch Thư Nguyên có chút thở phào một hơi, thiên đạo tổn thương hắn đã lĩnh hội qua mấy lần. Cho nên ngược lại cũng không hoàng. Ý cảnh đan lô mang theo ý cảnh đan điền nóng rực pháp lực. Mà dưới cổ họng Linh Châu có chút chuyển động. Pháp lực hiện ra âm dương bổ sung chi tượng. Cùng một chỗ tuôn hướng tay phải. Trong tay thiêu đốt cảm giác cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Loại kia vết cháy cũng dần dần phai nhạt. Chư vị không nên tùy tiện học ta đi cảm thụ những này tiên lô tổn hại quá khứ. Đây là thiên đạo tổn thương. Đối thần đạo kim thân tổn hại sẽ phiền toái hơn một chút. Thiên đạo tổn thương, có người có chút hút khí, mà cự ly Dịch Thư Nguyên gần nhất dược sư tinh quân tắc không khỏi cười khổ một câu. Tiên tôn, ngài cũng quá đề cao chúng ta. Ta ngược lại là ước gì nhận một hồi loại này thương a. Nói như vậy, dược sư tinh quân 10 phần khát vọng dò hỏi một câu. Tiên tôn, theo ngài góc nhìn. Vừa mới tiên lô nhưng có chữa trị khả năng. Dịch Thư Nguyên dùng tay trái xoa xoa cánh tay. Nhìn quanh phụ cận rất nhiều tiên đạo lò đan. Hắn hiểu được cho dù những cái được gọi là được chữa trị đến có thể khai lò tiên lô. Kỳ thật cũng chính là lưu tại mặt ngoài. Đã mất đi bản thân thần diệu. Nói cách khác, những lò luyện đan này đều đã lạnh. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Những lò luyện đan này đều đã từng là khó lường bảo vật. Nhưng bây giờ nha, đều đã lạnh, chư vị còn là không muốn ôm hy vọng quá lớn. Nhìn đến những lò luyện đan này, Dịch Thư Nguyên tính là đối trong tiên đạo mạch này lại có càng sâu sắc nhận thức. Nói như thế nào đây? Mình trước kia nghĩ đến không sai. Nhưng bây giờ cảm thụ tắc càng trực quan. Đan đỉnh nhất mạch thực sự là khó a. Bản thân tu hành đạo này tự đủ khó khăn. Đan tài lại không dễ tìm không dễ phối. Luyện đan, hộ lô, hộ đan các loại đều là từng đạo cửa ải khó. Cũng khó trách đan đỉnh một đạo dần dần xuống dốc thậm chí biến mất. Nhưng vẫn là câu nói kia. Tiên đạo mặc dù không có đan đỉnh nhất mạch đang sinh động. Nhưng truyền thuyết lại lưu lại. Hơn nữa một mực ảnh hưởng đến nay. Ảnh hưởng thiên địa nhân tam giới. Có lẽ lực ảnh hưởng này cũng sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Mà nghe đến Dịch Thư Nguyên ngay thẳng trả lời. Thần dược cung rất nhiều thần nhân tất cả đều than thở một tiếng. Thật sự không có một lò có thể dùng sao ai, đáng tiếc trong đám người bỗng nhiên lại một. Thanh âm vang lên, tiên tôn, có thể hay không nhượng chúng ta thấy tận mắt một thoáng ngài lò đan. Nhượng chúng ta thấy chân chính hoàn hảo tiên đạo lò đan. Vừa nghe lời này, tất cả thần quan tất cả đều ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a tiên tôn, có thể hay không để chúng ta thấy lò đan tiên dung. Tiên tôn, van xin ngài, chúng ta tuyệt đối chỉ xa xa đứng nhìn không tới gần. Đan kinh tàn điển có nói, có thể thành thượng phẩm tiên đan chi lô, là chí bảo, đơn giản một câu, sau cùng ba chữ, đã chứng tỏ đủ để chứng minh Dịch đạo tử trong tay cái kia một tôn lò đan. Cho dù tuế nguyệt chảy ngược đến thời đại kia. Cũng là tuyệt đối đan đỉnh chí bảo. Mặc dù là khi đó, thế gian có thể đồng thời tồn tại khả năng cũng liền như thế vài tòa hoặc là một tòa. Thần dược cung bao quát dược sư tinh quân ở bên trong. tất cả đều một mặt khát vọng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cũng để cho trong lòng của hắn suy nghĩ theo lò đan chuyển tới trước mắt thần nhân bên trên. Tuy là thần đạo, nhưng đều là thành tâm thành ý chi tâm. Thôi được, vốn cũng không có gì không tốt gặp người. Hôm nay liền để các ngươi cũng gặp gỡ đấu chuyển càn khôn lô a. Chư vị thoáng ra một chút. Dịch Thư Nguyên dứt tiếng. Chu vi thần nhân đều liếc mắt nhìn nhau. Mang theo kích động nhao nhao lui lại. Rất nhanh, tại tàng lô viện trung ương trống ra một khối địa phương. Chỉ có Dịch Thư Nguyên đứng ở trong đó. Quạt xếp ngâm trần theo Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt ra. Mặt quạt chậm rãi triển khai. Ở trong núi dãy núi chỗ sâu, có một điểm ánh lửa sáng lên. Dịch Thư Nguyên quạt xếp run lên. Một đạo quang mang theo trong núi dãy núi bay ra. Hóa thành một phiến ánh vàng hướng về ngoài quạt. Trong tích tắc hóa thành một tôn cao lớn lò đan. Theo mơ hồ đến rõ ràng chỉ trong nháy mắt. Đồng thời lò đan cũng đã tầng tầng rơi trên mặt đất. Đùng, một tiếng trầm muộn nổ mạnh vang lên. Chung quanh tất cả lò đan phảng phất đều chấn động một chút. Động tĩnh này xa không có vừa mới loại kia tiếng vang lớn. Lại có một loại không hiểu chấn động. Ám kim thân lò, ba chân chạm đất, cuồn cuộn liệt hỏa nội liễm trong lô. Chỉ là đứng ở cái kia, lò đan hết thảy chung quanh cảnh trí đều lộ ra mơ hồ. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng hướng lò đan khẽ quạt. Thần dược cung dùng thành đối đãi. Dịch Thư Nguyên cũng sẽ không keo kiệt hiện ra lò đan thần diệu. Cái này khẽ quạt đã là thêm một mồi lửa. Cũng là buông ra lò đan cấm chế. Ô, gió nổi tắc lò lửa gào. Âm dương chi lực ở trong lò cuồn cuộn. Hỏa diễm thỉnh thoảng lộ ra một cỗ ám trầm. Thỉnh thoảng lộ ra 10 phần sáng ngời. Phảng phất sinh sôi không ngừng thái cực quay cuồng. Nhượng lò đan chung quanh quang huy đều sáng tối xen kẽ tròn trịa chuyển động. Thân lò phía trên, nhật nguyệt hiện lên tinh đấu tranh huy. Cũng là bởi vì bây giờ thiên hà tinh lực quay cuồng. Lúc này tiên lô hiển hiện, lò đan bên trên tinh thần đều sáng lên. Từng đạo tinh lực từ trời rơi xuống, nhao nhao rơi hướng lò đan. Mà lò đan bên trên tinh thần càng ngày càng dày đặc cũng càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất cùng thiên tinh lẫn nhau hô ứng. Ô, ô. Một cỗ vô thanh linh phong tại lò đan bao quanh. Chu vi rất nhiều đã từng tiên đạo lò đan cũng bắt đầu chấn động. Ầm ầm ầm ầm. Cho dù tại thiên đình địa phương khác, xa xa nhìn về thần dược cung phương vị, cũng có thể nhìn đến đầy trời tinh huy như mưa mà rơi. Hình thành một cái thần kỳ hình cái phễu. Cái kia dưới đáy một đầu chính là lò đan. Dịch Thư Nguyên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hướng chung quanh lò đan. Mà tất cả thần dược cung thần nhân đã tất cả đều ngây ra như phỗng. Tại rất nhiều lò đan chấn động ồn ào bên trong, Dịch Thư Nguyên dùng bình tĩnh mà rõ ràng thanh âm mở miệng. Lô sinh ba chân, ứng thiên địa nhân tam tài, thủy cùng hỏa cùng đen trắng cùng truyền, ứng nhật nguyệt tinh thần, dòm âm dương theo càn khôn, tụ tập tinh đấu, luyện đạo tại một lò, là đấu chuyển càn khôn lô. Dược sư tinh quân nắm chặt song quyền, thân thể cứng ngắc mà kích động, bên thân rất nhiều đồng liêu cùng hắn không kém bao nhiêu. Một đôi mắt gắt gao khóa tại tiên đạo lò đan bên trên. Đấu chuyển càn khôn lô, đấu chuyển càn khôn lô, cỡ này lẩm bẩm thanh âm không chỉ có dược sư tinh quân, còn có rất nhiều thần nhân, mà thiên đình địa phương khác, càng có rất nhiều thần chỉ nhìn về thần dược cung phương hướng. Vừa nhìn thấy đấu chuyển càn khôn lô, nhìn đến cái này chân chính tiên đạo lò đan, thần dược cung người đều minh bạch, vì cái gì bọn hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là luyện chế không ra chân chính đạo đan. Bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì Dịch đạo tử tiên tôn sẽ nói tàng lô viện bên trong lò đan đều đã lạnh. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, chung quanh lò đan động tĩnh càng ngày càng lớn. Không ít lò đan trên thân đều mở rộng vết rách, thậm chí không chỉ là cái này tàng lô viện bên trong tiên đạo lò đan. Toàn bộ thần dược cung to to nhỏ nhỏ hơn ngàn lò đan dược lô cũng bắt đầu chấn động. Một chỗ chính tại thiêu đốt lò lửa dược lô bên kia. Lò đan bắt đầu chấn động kịch liệt, đỉnh nóc cũng tại không ngừng lay động. Bên trong dược khí bắt đầu tiết lộ ra bay đi. Ầm ầm ầm ầm, phụ trách thủ lô người hầu đều kinh hoàng. Lúc này nhưng không để ý tới nhìn lên bầu trời tinh quang huyền bí. Làm sao đây? Làm sao đây? Ép lại hắn. Mấy người cùng một chỗ tới gần thi pháp. Nhưng là lò lửa tựa hồ cũng thịnh không ít. Thiêu đốt đến mấy người hết sức khó chịu. Oanh, phụ cận trong viện có tiếng vang truyền tới. Càng có người hét ầm lên. Kia là một tòa lò đan đổ. Trong đó lò lửa tiết lộ ra. Nước thuốc cũng hóa thành bạch khí tiêu tán. Ở xa tàng lô điện rất nhiều thần nhân lại phảng phất nghe không đến loại này động tĩnh. Nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng thanh tỉnh đây. Trong lòng hắn giật mình. Vội vàng thu hồi tiên lô. Theo Dịch Thư Nguyên ý niệm khẽ động. Đấu chuyển càn khôn lô lập tức lại hóa thành một đạo hỏa quang trốn vào trong quạt xếp. Sau đó thần dược cung cũng lần nữa yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, thần dược cung rất nhiều thần nhân buồn bã mất mát. Lại như cũ không có tới gần. Chính là ngơ ngác nhìn lấy đứng tại giữa sân Dịch Thư Nguyên. Cảm thụ lò lửa hơi ấm. Dịch Thư Nguyên trên mặt bao nhiêu mang theo một chút lúng túng. Tình huống này hắn cũng bất ngờ. Tựa hồ là náo ra không ít nhiễu loạn. Tội của ta vậy. Dược sư Tinh Quân lại đến gần mấy bước. Lắc đầu thở dài nói ra. Tiên tôn không cần lo lắng thừa. So với thấy đan đỉnh chí bảo phong thái. Còn lại bất quá là tiểu tiết. Tinh Quân nói cực phải. Tiên tôn không cần lo lắng thừa. Thỉnh tiên tôn chớ nên để ý. Chính người khác đều không để ý. Dịch Thư Nguyên liền cũng an tâm một chút. Tiên tôn, mời theo chúng ta đi hướng đan kinh các. Nhìn qua chân tàng đan thư dược điển. Mời, mời. Dịch Thư Nguyên lại nhìn một chút trong viện lò đan. Theo dược sư Tinh Quân cùng một chỗ rời đi. Tất cả có tư cách cùng đi thần nhân cũng là không sai biệt lắm động tác. Toàn bộ đan kinh các kỳ thật không lớn. Thu nhận đều là đan đỉnh điển tịch. Đa số tàn thiên, cũng có số ít tương đối hoàn chỉnh, nhưng kỳ thật chân chính được xưng tiên tàng rất rất ít. Ngoài ra, toàn bộ đan kinh các bên trong 9 thành 9 tàng thư, kỳ thật đều là thần dược cung thần nhân một chút tâm đắc bút ký, một chút suy luận nội dung, thậm chí là một chút sau khi đọc cảm giác, còn bao gồm nhưng không giới hạn trong chữa trị lò đan quá trình, cùng với lần nữa khai lò rất nhiều ghi chép. Dù sao cùng đan có liên quan, chỉ có Dịch Thư Nguyên không nghĩ tới, không có không nhìn thấy, có thể xưng thiên kỳ bách quái đủ loại. Không phải Dịch Thư Nguyên quá mức tự phụ, nhưng chân chính có thể vào mắt, kỳ thật cũng liền cái kia một bộ phận tiên tàng, cùng với số rất ít thần dược cung ghi chép, mà một chút sách Dịch Thư Nguyên nhìn chút, liền trực tiếp nhìn nhập mê, thần dược cung đan kinh các bên ngoài. Từ đầu đến cuối chờ đợi rất nhiều trong cung thần quan. Mà từ Dịch đạo tử xem sách mê mẩn về sau. Đan kinh các bên trong liền một mực chỉ có hắn một người. Bao quát dược sư Tinh Quân ở bên trong rất nhiều thần quan không có bất kỳ người nào biểu lộ không. Kiên nhẫn, liền như thế lẳng lặng chờ đợi tại ngoài các. Chỉ bất quá có thần nhân thực sự có chuyện đành phải tạm thời ly khai. Nhưng cho dù như thế. Có người tới có người đi. Vừa có rảnh rỗi liền sẽ có người qua tới. Thiên đế lại một lần phái Bạch Y qua tới dò hỏi. Khi biết đại khái tình huống về sau, Bạch Y qua tới cùng chờ mấy ngày. Lại hồi thần tiêu điện phục mệnh đi. Tự liền Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm đều tới qua mấy chuyến. Qua tới thần dược cung tìm sư phụ. Bất quá cái này ngoại giới hết thầy tựa như đều không có quan hệ gì với Dịch Thư Nguyên. Hắn chính là không kìm được đắm chìm tại thần dược cung đan đỉnh tiên tàng bên trong. Nơi này đan đỉnh đạo tàng. Tại bây giờ thế gian có thể tìm đến tương tự nội dung địa phương bên trong đều tính số 1 số 2. Hết chương.